Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3885, chương 3885, ôm cây đợi thỏ. Đây chính là tuế nguyệt uy lực, hắn chỗ kinh khủng còn vượt qua Bạch Vũ Triết tự thân dự tính. Mà bên kia, cửu trưởng lão đã kết nối ngũ trưởng lão thông tin trận bàn. Dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống bên này nói cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão cũng đáp ứng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Mặc dù ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão Vương Mạc Tá quan hệ không thế nào hòa thuận, nhưng loại tình huống này hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Không phải giáo chủ nếu là trách tội xuống, ngũ trưởng lão cũng sẽ nhận trừng phạt. Một màn này Bạch Vũ Triết cũng nhìn ở trong mắt. Ngũ trưởng lão bên kia tới, nếu như là triệu tập một đám cường giả chạy tới lời nói, đoán chừng là 4-50 phút bộ dáng. Nhưng nếu như chỉ là ngũ trưởng lão tự mình một người, thời gian tối thiểu nhất rút ngắn một nửa trở lên, cũng chính là 20 phút chi phối. 20 phút, hắn cảm thấy đã đầy đủ. Bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão trong này, coi như bất động cũng căn bản nhịn không được 20 phút. Tuế nguyệt màu xám xương độc bên ngoài, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Thẩm Tử Kiếm các loại 5 người, còn có Lăng Thiên Tông Điền Diệu Tổ, đều đang đánh lên 12 phần tinh thần đang nhìn. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là những màu xám xương độc xuất hiện một khắc này, bên trong liền bắt đầu không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Nghe vô cùng thê thảm, những người kia trước khi chết phát tiết lấy sợ hãi của mình, đều có thể truyền đạt đến trên người của bọn hắn. Cho tới bây giờ, hơn một phút đồng hồ đi qua, bên trong đã không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng là bọn hắn vẫn không có ai nhìn thấy có người trốn tới. Điền Diệu Tổ không biết mình lúc này là tâm tình gì. Không cần nhìn thấy tình huống bên trong, liền có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết phóng xuất ra kịch độc đáng sợ đến cỡ nào. Hắn cảm thấy, nếu là chính mình xông vào phía trước kia một mảnh xám trắng trong làn khói độc, cũng có thể sẽ trực tiếp ra không được. Huyết Nguyệt Ma Giáo bát trưởng lão Vương Mạc Tá trụ sở chung, thiên thần cảnh cũng không ít a. Hiện tại cảm giác đều không có gì âm thanh, bọn hắn bây giờ có thể cảm nhận được, chính là tại bên trong cung điện kia, còn có người tại chiến đấu, hết thảy 3 người, cái khác cũng không rõ ràng. Đang lúc Điền Diệu Tổ trong lòng rung động thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chính nam mới có một bóng người từ trong làn khói độc vọt ra. Nhìn qua không chỉ có chật vật, mà lại khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Cái phương hướng này, khoảng cách Điền Diệu Tổ gần nhất, hắn lúc này không chút do dự xông tới. Mặc dù đối Bạch Vũ Triết bọn hắn rất khó chịu, nhưng loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Khó chịu Bạch Vũ Triết bọn hắn, chỉ vì bọn hắn là Tử Tiêu cung người mà thôi. Nhưng Huyết Nguyệt Ma Giáo kia là tất cả mọi người đại địch. Mới từ trong làn khói độc lao ra người kia, chính là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Không đợi hắn buông lỏng một hơi đâu, liền cảm giác được cách đó không xa một cỗ cực mạnh khí tức xuất hiện, chính nhanh chóng hướng chính mình xông lại. Không sai, hắn không thấy được người, nhưng là cảm nhận được nơi đó có một cường giả. Điền Diệu Tổ đối với ẩn thân cái gì còn không quá quen thuộc, cho nên lúc này cũng không có đi giải trừ ẩn thân trận bàn. Âm Phong, nguyên lai là ngươi. Làm hơi tới gần một điểm sau đó, Điền Diệu Tổ đã nhận ra người này, trong giọng nói có chút kinh ngạc, nhưng tốc độ nhưng không có mảy may yếu bớt. Lúc trước hắn cùng chính mình cái này Âm Phong giao thủ qua, thực lực tự nhiên là không bằng hắn. Nhưng là Âm Phong tại thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cũng không tính yếu nhất một nhóm kia. Nhưng bây giờ nhìn hắn bộ dáng, tại không có người trở ngại tình huống phía dưới, xông ra Bạch Vũ Triết kịch độc phạm vi, cư nhiên như thế chật vật,